Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, trở về Massachusetts. Gần trong một năm, bao nhiêu giới tổng cộng xảy ra hai lần đại chấn động? Một lần, là đang ở năm ngoái quốc tế số học gia trong đại hội. Trình Dạ Định Lý nói lên, mà một lần khác, ngay tại lúc này. Giác so với phỏng đoán bị tuyên bố thành công chứng minh. Tỉ mỉ người phát hiện, tuyên bố chứng minh giác so với phỏng đoán kia bài luận văn. Đệ nhất tác giả là một cái tên quen thuộc Nuo Khăng, Trình Giả, hay lại là Trình Giả. Từ lần đó học thuật trao đổi hoạt động sau khi kết thúc, ngoại giới rất ít lại có tin tức liên quan tới Trình Giả. Rất nhiều người cho là Trình Dạ tự cảm danh tiếng chính thịnh, chuẩn bị yên lặng mài một đoạn thời gian. Sự thật cũng quả thật giống như mọi người dự liệu như vậy. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Trình Dạ hội vừa xuất thế liền trực tiếp làm ra tới một đại động tác. Trình Dạ chứng minh giác so với phỏng đoán. Năm vị bao nhiêu lĩnh vực đứng đầu số học gia tự mình chứng minh một điểm này. Không có ai hội hoài nghi chuyện này chân thực tính. Yên lặng sau nửa năm bùng nổ. Cái loại năng lượng này liền giống như là núi lửa phun trào. Chấn động nửa số học giới. Năm 2023 ngày 10 tháng 9. Trình Dạ vừa qua khỏi hoàn hắn 21 tuổi sinh nhật. Mà giác so với phỏng đoán. Chính là hắn cấp cho quà sinh nhật của mình. Ngày 15 tháng 9. Cambridge Đại học cân nhắc lý sở nghiên cứu. Odin nhíu chặt mày nhìn trong tay thư từ chức. Ánh mắt nhìn về đứng ở phía trước người thanh niên kia. Chẳng lẽ không có thể lưu lại sao? Trình Dạ cười một tiếng. Ta đã vượt qua một học kỳ exchange student thời hạn. Massachusetts học viện bên kia đã tựu trường hơn 10 ngày. Ta phải đi về báo cáo. Vậy ngươi trực tiếp chuyển trường đến chúng ta Cambridge không tốt sao? Chúng ta Cambridge so với Massachusetts nhưng là không hề yếu đi. Hơn nữa ngươi ngây ngô đang nghiên cứu sở, cũng sẽ có được tài nguyên của chúng ta nghiêng về. Ở đáy lòng, Odin còn là hy vọng Trình Dạ có thể lưu lại. Trình Dạ nhưng là khóe miệng dâng lên vẻ cười khổ. Ngài cũng không suy nghĩ một chút. Massachusetts bên kia sẽ đồng ý sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Odin trong nháy mắt công khai. Hiện nay, Trình Dạ chứng minh giác so với phỏng đoán đã không phải là bí mật gì. Nếu như không có chuyện này lời nói, khiến Massachusetts bên kia đồng ý Trình Dạ chuyển trường đến Cambridge Đại học. Mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Nhưng chuyện này vừa ra, Massachusetts học viện bên kia vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng thả người. Trình Dạ mở miệng nói. Nói thật, Flip giáo sư bên kia đã thúc giục ta rất nhiều lần. Nếu không ta còn là có thể ở Cambridge đợi mấy ngày. Ai? Odin thở dài. Cũng được, biết rõ không thể làm. Ta liền không bắt buộc rồi. Tuy nhiên, Odin mang Trình Dạ thư từ chức ném vào thùng rác. Cười ha hả nói, ngươi từ chức chuyện này ta nhưng không đáp ứng. Nghiên cứu của ngươi viên thân phận, ta giữ lại cho ngươi. Kia gian phòng làm việc, ta cũng giữ lại cho ngươi. Lúc nào muốn trở lại thì trở lại. Ta nhưng là còn hy vọng cùng tiểu tử ngươi lần nữa ở trong sòng bạc đại sát tứ phương đây. Nhất định, Trình Dạ miễn cưỡng cười một tiếng, xoay người bước rời đi. Odin nhìn Trình Dạ bóng lưng rời đi, trong lòng có chút buồn bã. Ngày 18 tháng 9, Massachusetts Học viện thí nghiệm cao ốc, heo học trường, buổi sáng khỏe hà, Trình Dạ đẩy cửa ra, sách văn phòng bao, đối với như cũ ngồi ở cửa vị trí heo học trường chào hỏi. Heo ngẩng đầu, nhìn hướng chính mình rực rỡ cười Trình Dạ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Sửng sốt mấy giây, tài hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trình Dạ, ngươi trở lại. Trình Dạ cười, làm sao, không hoan nghênh? Không có, không có. Heo khoát tay, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho lão sư. Lão sư nói ngươi trở lại cho ngươi trước tiên thông báo hắn. Nói xong, Heo gọi thông Frey thầy điện thoại. Sau mười mấy phút, Frey giáo sư nhịp bước vội vã đẩy cửa đi vào. Thấy Trình Dạ, đầu tiên là cười ha ha vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Ha ha, ta cũng biết, Odin cái tên kia không dám không thả người. Trở lại liền có thể. Trở lại liền có thể hả? Vừa nói, liền kéo Trình Dạ đi vào phòng làm việc của hắn. Khi lấy được Trình Dạ chứng minh rắc so với phỏng đoán tin tức sau, Frave vẫn lo âu Trình Dạ hội một mực ở tại Cambridge có hay không sẽ không tới. Phải biết, Trình Dạ ở Cambridge đại học bên kia đã lấy được rồi cân nhắc lý sở nghiên cứu chính thức nghiên cứu viên thân phận, mà ở Massachusetts bên này vẫn chỉ là hắn nhận lấy một cái nho nhỏ trợ thủ mà thôi. Hai người địa vị tự nhiên thiên xoa vạn biệt. Bây giờ Trình Dạ trở về, Frave giáo sư tự nhiên không thể lại lấy nguyên lai thái độ đối đãi Trình Dạ. Nhưng thân phận của Trình Dạ vẫn như cũ một đệ tử. Frave giáo sư chẳng qua là Massachusetts danh dự giáo sư, cũng không có Odin như vậy quyền lợi khiến hay lại là học sinh thân phận Trình Dạ đảm nhiệm so với chức vị cao quyền lợi. Vì vậy, phải nắm chặt tầm mắt nắm Trình Dạ học sinh thân phận loại trừ. Frave giáo sư suy tư mấy giây, mở miệng nói, Trình Dạ, lấy bây giờ tài nghệ của ngươi, lại tiếp tục nghiên cứu sinh chương trình học học tập đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên nghĩ của ta là, cho ngươi mau sớm tốt nghiệp. Trình Dạ vuốt cằm, giáo sư, ta không có ý kiến. Quả thật, tiếp tục cất giữ một đệ tử thân phận, ngoại trừ để cho người khác coi thường chính mình, cũng không có bất kỳ dư thừa tác dụng. Bất quá, muốn tốt nghiệp lời nói, cùng sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn như thế, nhất định phải đưa ra nhất thiên luận văn tốt nghiệp. Frave truyền thụ cho Trình Dạ ý kiến là, trực tiếp đem cái kia thiên chứng minh rắc so với phỏng đoán luận văn coi là luận văn tốt nghiệp đưa ra. Nếu như vậy, hay lại là lăn lộn cái mạnh nhất trong lịch sử luận văn tốt nghiệp danh xưng. Nhưng Trình Dạ cũng không tính làm như vậy. Sống bằng tiền dành dụm chuyện này, Trình Dạ không làm được. Giáo sư, ta chuẩn bị lần nữa viết một bài luận văn, coi như ta luận văn tốt nghiệp. Trình Dạ nói, Frave giáo sư cũng không phản đối. Có thể, nhưng phải nắm chặt chút thời gian. Không thành vấn đề. Thời gian một tháng là đủ rồi. Đúng rồi, học viện bên kia dự định cho ngươi liền rắc so với phỏng đoán chứng minh ở trong trường làm một trận báo cáo biết, ý của ngươi thế nào? Frave giáo sư hỏi, Trình Dạ khẽ nhíu mày. Khoảng thời gian này muốn lộng luận văn tốt nghiệp, có thể hay không đẩy tới ta viết hoàn luận văn sau khi? Frave giáo sư gật đầu một cái. Ta cùng học viện bên kia nói một chút, hẳn không có vấn đề. Thật ra thì, chỉ cần Trình Dạ trở lại, chính là lớn nhất kết quả vừa lòng. Chuyện còn lại đều có thể thương lượng. Nếu không, thật vất vả mời chào tới một nhân tài, cuối cùng bị Cambridge Đại học hái được đào. Đó mới thật sự là bệnh thiếu máu. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Trình Dạ liền lần nữa bắt đầu không màng thế sự bắt đầu công việc nghiên cứu. Lợi dụng thời gian một ngày tiến hành chọn đề, xác định luận văn tốt nghiệp phương hướng sau, liền bắt đầu không nhanh không chậm công việc. Trình Dạ luận văn tốt nghiệp phương hướng lớn vẫn là cùng hình học có liên quan. Dù sao hình học coi như là hiện tại tại chính mình quen thuộc nhất lĩnh vực. Hiện nay hắn ba cái đại thành quả, ngoại trừ yếu BSD phỏng đoán chứng minh trở ra, Trình Dạ định lý hòa nhã khác so với phỏng đoán. Nha, không, bây giờ nên gọi là rắc so với định lý. Đều là bao nhiêu lĩnh vực nội dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.